Siêu cấp cưng chiều, chương 1033, nói thử kế hoạch của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu gọi điện thoại liên lạc, một khi Thương Úc biết được, khó có thể đảm bảo anh sẽ đoán ra được điều gì. Lần này Lê Tiệc Cu đã chuẩn bị đầu vào đấy rồi. Không tìm thấy Thương Úc trong phòng làm việc, thấy cửa phòng họp ở kế bên khép kín, cũng không nghe thấy tiếng gì bên trong. Thế là anh ta cứ vậy mà mở cửa ra. Sau khi nhìn thấy tình hình bên trong, Truy Phong chửi thề một tiếng rồi khép cửa lại với tốc độ cực nhanh. Lê Tiếu bang một ly cà phê đi vào. Thương Úc đang cầm điếu thuốc ngồi sau bàn là ma việc. Ví dụ như, Truy Phong, anh ta vừa họp xong, cầm một xấp tài liệu đến để báo cáo công việc. Thời khắc tình cảm luôn có thể xoa dịu linh hồn lẫn nhau. Chỉ có kẻ đuôi mù, được nhiều tiền thưởng không muốn, lại muốn rước họa vào thân. Chắc chắn anh ta lại gặp rắc rối gì đây. Lưu Vân Bình chân như vậy trêu. Sao đấy, lại bị lão đại mắng à, lông mi Lê Tiếu run run. Chẳng phải em đang dưỡng thai đấy sao? Dù vậy, anh cũng không thể nào yên tâm. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong phòng họp im lặng như tờ. Thương Úc dừng mắt ở môi cô, kéo cô vào lòng, áp lên trán cô, hơi thở mang theo mùi thuốc lá đờ mặt phả vào mặt cô. Khi nào thì em mới có thể ở bên trong nhà để dưỡng thai đây? Lê Tiếu đứng ở cửa ra vào, hồi lâu cũng không thấy Thương Úc hút thuốc. Dường như không ngờ là cô sẽ tới công ty. Đáy mắt anh phủ một màu u tối. Thấy cô đi vào, anh liền dụi tắt thuốc lá. Sao không nói anh một tiếng trước khi tới? Anh chống tay ghế đứng dậy, đi tới bật hệ thống thông gió. Sau đó dắt Lê Tiếu ra khỏi văn phòng. Nghe thấy lời giải thích đánh cháo khái niệm của cô, anh nhéo má cô một cái. Còn tiếp tục như thế nữa, anh sẽ cân nhắc khóa cửa phòng thí nghiệm của em đấy. Ừ, Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây. Biết nghe lời mà phụ họa. Vậy sau này em sẽ đến phòng sách của anh để dưỡng thai. Cho dù thế nào, cô cũng phải đích thân hóa giải ân oán năm đó với bà Tiêu. Chủ sở chính diễn hoàng, tầng 101, hai người đi qua phòng họp bên cạnh. Lê Tiếu quan sát mặt anh, đặt ly cà phê xuống, cười nói, sáng nay em ra ngoài làm chút việc, tiện đường nên ghé anh. Em làm việc gì? Anh dựa người vào bàn họp, ngón cái vuốt ve mờ u bàn tay cô, đôi mắt sâu thẳm giấu đầy cảm xúc. Truy Phong dương mắt, nhìn xung quanh một lát rồi nổi lòng xấu xa. Mắng gì mà mắng, tôi không tìm thấy lão đại. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Thấy thế, Lưu Vân và Vọng Nguyệt nhìn nhau. Không hề nghi ngờ, Lưu Vân nhướng mày. Anh ấy không có trong văn phòng à? Cô ngẩng đầu muốn cứu vãn vài câu, nhưng Thương Úc không cho cô cơ hội lên tiếng. Liền cúi đầu chiếm lấy môi cô. Nghĩ lại, quả thật mấy ngày nay cô đã bỏ bê anh vì chuyện của bà Tiêu. Lê Tiếu ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của anh, vừa đau lòng vừa căng thẳng. Cô nghĩ chắc chắn anh không chỉ làm chừng này. Anh mặc quần áo màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, làn khói mờ quẩn quanh. Ngũ quan rõ nét của anh cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Lê Tiếu kể sơ vài câu. Cô không bán đứng Hạ Sâm, mà là nói cho Thương Úc biết tin tức từ Doãn Mạt. Anh Sâm giúp em, nên em tặng anh ấy một bức thư pháp. Thương Úc cụp mắt, nâng mặt cô mà vuốt ve. Giọng nói cũng điềm tĩnh trở lại. Lãng phí, dù anh nói vậy, nhưng Lê Tiếu luôn cảm thấy trong mắt anh chứa rất nhiều cảm xúc. Nhiều đến nỗi cô không cách nào phân biệt được. Truy Phong lắc đầu, âm thầm rời sang bên cạnh hai bước. Không, cậu tìm giúp tôi đi. Tôi đang có việc gấp. Cách chương.